Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Cái thứ nhất thần thú. Cái này một ban đêm mà chóp thực lực có thể thực tăng lên không ít. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ trong trò chơi, giống như là ma chóp a, Abra a, Geodude loại hình Pokemon là không có người biết dùng. Không phải nói những này Pokemon không đủ mạnh, mà là những này Pokemon không có não mô phỏng, là không có cách nào trao đổi. Không có cách nào trao đổi. Những này Pokemon cũng chỉ có thể duy trì tại giai đoạn 2 hình thái. Đúng là không đủ cường lực. Bất quá hiện thực dù sao không phải trò chơi. Trong thế giới hiện thực, những này Pokemon cũng có thể tiến hóa đến giai đoạn thứ 3. Mà án lấy trong trò chơi lời nói rằng, đẳng cấp đại khái là 36 cấp tả hữu. Nói cách khác, tiến hóa đến giai đoạn thứ 2 không lâu, liền có thể tiến hóa đến giai đoạn thứ 3. Lấy Machop mà nói, nó tiến hóa thành là Machop là level 28. Lại thêm cấp 8, liền có thể tiến hóa thành là Machamp. Mặc dù tiến hóa thời gian lược vãn một chút, nhưng có thể tiến hóa mới là chủ yếu nhất. Zapdos, người trước bốn phía truyền một truyền đi. Đến, Machop, ta dạy cho ngươi chơi game, cho Dragon E 03 cùng 04 phủ lên treo máy về sau. Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Đối bên kia Machop nói, mà nghe được chơi game mấy chữ này, Pikachu rõ ràng muốn vui vẻ nhiều. Về phần Machop xuất là một đầu sương mù nước. Chơi game, cái quỷ gì? Bất quá nó rất nhanh liền hiểu rõ là cái quỷ gì. Bởi vì nó trước bị Lương Đức Hoàng ngược, sau đó lại bị Pikachu ngược. Không có cách nào, vừa chơi a, nhưng mặc dù một mực bị ngược, nhưng nó lại rất vui vẻ. Bởi vì nó phát hiện mình thật đúng là thích ứng cái này gạch dưới trò chơi. Không thể không thừa nhận, mặc dù thả liên chiêu cái gì, còn có một số lạnh nhạt, nhưng là chiến đấu thuộc tính tăng thêm tuyệt đối tại điện cạnh giới là vô địch. Cái kia tốc độ phản ứng cùng tốc độ tay là tất cả Pokemon đều không thể chống lại, cho dù là thần thú. Cái này một ban đêm đi qua, Machop thuận độ đã có thể nghiền ép Lương Đức Hoàng, cùng Pikachu đánh khó phân thắng bại. Pikachu vẫn là nương tựa theo kinh nghiệm của mình, có thể lực áp nó một đầu. Rất nhanh buổi sáng thời gian cũng nhanh muốn tới. Lương Đức Hoàng rút ra USB về sau, cũng chuẩn bị mang theo Pokemon nhóm rời đi. Theo Zapdos lược có một ít khó chịu dưới ánh mắt, Lương Đức Hoàng đem nó thu vào mình Pokebo ở trong. Sau đó cũng không lâu lắm, liền cảm giác trước mắt của mình sáng lên. Lương Đức Hoàng đã xuất hiện ở khách sạn đại dương bên trên. Bên hông cài lấy 6 cái Pokebo, trong tay còn nắm 2 cái. Trước thả ra bên hông 6 cái Pokemon, sau đó Lương Đức Hoàng mang theo bọn chúng đi rửa mặt ăn cái gì. Nếm qua bữa sáng, Dragon E 03 cùng 04 liền chủ động về tới Pokebo bên trong. Đổi ra Zapdos cùng Machop. Làm cái này hai cái Pokemon xuất hiện ở thế giới hiện thực thời điểm, bọn chúng rõ ràng có chút sợ hãi, còn có một số kiêng kỵ. Bất quá tốt khi nhìn đến Lương Đức Hoàng về sau, cũng không có tiếp tục quá lâu. Nhất là tại bọn chúng nếm qua Lương Đức Hoàng chuẩn bị năng lượng khối lập phương về sau, Zapdos lúc này xem như triệt để quy tâm, cùng lên trước mặt tên nhân loại này. Không chỉ có thể mạnh lên, hơn nữa còn có thể ăn như thế đồ ăn ngon. Phù hợp a, tại nó xong đồ vật, nghỉ ngơi qua về sau, Lương Đức Hoàng cũng đi xuống lầu ăn hắn bữa ăn. Về đến thu thập một chút, liền đi lui phòng. Hôm nay hắn còn muốn cưỡi xe nhỏ đi hàng thành phố đâu bên ngoài. 20 lui phòng về sau, hắn tra dưới, từ hắn nơi này đến hàng thành phố thẳng tắp khoảng cách cùng đi ma đô nơi đó không sai biệt lắm. Hôm nay đến ứng đề không lớn, mà hắn còn cố ý tra dưới hạch nhân trạm phát điện. Phát hiện là tại muối biển địa khu. Nói thật, Lương Đức Hoàng đến là đỉnh muốn đi xem. Ở trong game trạm phát điện có thể đưa tới Zapdos. Trong thế giới hiện thực, cũng chưa chắc không có không phải. Từ khi biết mình có thể nhiều bắt một chút Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng đối phổ thông Pokemon hứng thú y nguyên không phải rất đủ. Nhưng là đối thần thú hắn vẫn là đỉnh cảm thấy hứng thú. Bởi vì là dù sao cũng là một thế giới khác văn hóa. Có lẽ tại thế giới Pokemon bên trong, những cái kia thần thú liền là thật thần. Nhưng ở trong thế giới hiện thực, thần thú kỳ thật liền chẳng qua là cường lực Pokemon mà thôi. Nhân loại trên địa cầu đối với thần thú lòng kính sợ kỳ thật cũng không phải là rất đủ. Đây cũng là Lương Đức Hoàng cũng không thèm để ý thần thú chỗ căn bản. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ mặc kệ là trò chơi bên trong, vẫn là anime bên trong, Pokemon thế giới ở trong thần thú thế nhưng là có rất nhiều. Tổng cộng chia làm là 3 cái cấp bậc, chủng tộc giá trị 680 cùng 2 cái 670 Groudon, còn có Kyogre là cấp 1 thần. Chủng tộc giá trị 600 được xưng là cấp 2 thần. Chủng tộc giá trị 580 được xưng là cấp 3 thần. Mà những này tất cả thần chung vào một chỗ, duy nhất tính kỳ thật rất ít. Hô là duy nhất, sinh mệnh chi thần A. Còn có thời không song long, Dialga cùng khan đường kỳ răng. Đây là lạc đà Alpaca sáng tạo cũng là duy nhất. Đảo ngược thế giới chi thần, cưỡi kéo cuống nạp cũng là duy nhất. Cũng là lạc đà Alpaca sáng tạo. Victini cũng là duy nhất. Celebi là một cái không gian bên trong chỉ có một cái. Mew là quá khứ, hiện tại, tương lai tất cả Pokemon người sáng tạo cho nên cũng là duy nhất. Cuối cùng duy nhất liền là lạc đà Alpaca, Arceus. Cái khác duy nhất tính cũng chỉ có Tam Thánh Thú 580. Bởi vì chúng nó cũng là bị Ho sáng tạo, cũng không thuộc về Pokemon thế giới sinh vật. Cái khác thần thú đều không phải là duy nhất, có thể nói đều có một cái chủng quần tồn tại. Nói thí dụ như Lugia, anime ở trong liền không ngừng xuất hiện qua một cái, cho nên hải thần là một cái chủng quần. Rayquaza bay thẳng đến ở trên trời, nhưng kỳ thật cũng không ngừng một đầu. Trong trò chơi Ngọc Lục Bảo, Lam Bảo Thạch hệ liệt có thể bắt, mới Kim, Bạc Silver, Hồn hệ liệt cũng có thể bắt. Anime ở trong cũng nhiều lần xuất hiện, thậm chí còn có Hắc Ám Rayquaza. Thứ này cũng có rất nhiều. Groudon cùng Kyogre là giống như Rayquaza tồn tại ở trên thế giới viễn cổ Pokemon. Cũng không phải duy nhất. Rất nhiều núi lửa cùng Seafloor Cavern ở trong đều có thân ảnh của bọn nó. Còn có trắng anh hùng Reshiram, đen anh hùng Zekrom cũng không phải duy nhất. Kyurem là ngoài hành tinh sinh vật, mặc dù chỉ có 660 chủng tộc giá trị, nhưng cũng là cấp 1 thần, cũng không phải duy nhất. Y bùi ngươi tháp chỉ là anime ở trong liền xuất hiện qua 2 cái. Tự nhiên cũng không phải duy nhất. Xenia đồng dạng không phải duy nhất. Zygarde là có thể chia ra thành là vô số khối. Ngươi nói nó là duy nhất cũng đúng, bởi vì là có thể dung hợp. Ngươi nói nó không phải duy nhất cũng đúng, bởi vì là có thể không dung hợp. Liền xem như Mewtwo đều có 2 cái. Một cái là đội Rocket chế tạo, tại anime ở trong đã từng mời qua cặn bã chí bọn hắn đi tham gia tụ hội, sau đó cùng Mew đánh qua một trận. Còn có một cái là Mew cảm giác chơi vui chế tạo. Cho nên ở phía sau tới bản kịch tràng bên trong, lại xuất hiện Mewtwo là không biết Ash. Nhớ tới những thần thú này đến, Lương Đức Hoàng cảm giác mình thật đúng là có một chút hướng tới đâu. Bất quá đáng tiếc, trước mắt hắn duy nhất biết đến thần thú vị trí, liền là tại Cerulean động bên trong, nơi đó có một cái Mewtwo. Nhưng kể từ khi biết qua 50 cấp về sau, sức chiến đấu cũng chỉ là một chuỗi chữ số. Cái giám cũng không có nghĩa là về sau. Lương Đức Hoàng liền tạm thời tuyệt đi tìm cái kia Mewtwo phiền phức ý nghĩ. bởi vì là 10 cái cấp 5 khẳng định đánh thắng được một cái 10 cấp. 10 chỉ 20 cấp, liền chưa hẳn đánh thắng được một cái 30 cấp, mà 10 cái 30 cấp, đoán chừng tại một cái 50 cấp trước mặt đều sống không qua 3 phút. Cho nên dù là có 10 cái, 20 con, 30 con, thậm chí 50 cái, 100 cái 50 cấp, tại cái kia level 70 Mewtwo trước mặt, cũng chỉ có chơi xong phần, chỗ lấy trước mắt cái kia Mewtwo, cũng không phải hắn có thể đụng. Bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.